Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã chạy tới bên cạnh Độc Cô Vô Tình, thấy trên bụng cô cắm một con dao găm, máu chảy ra làm ướt một vùng lớn, mặt cô cũng biến thành nửa đen nửa trắng, có lẽ sau giờ tí thì độc khí phát tác. Giờ phút này, thân thể Độc Cô Vô Tình run rẩy đang vật lộn với Trần Bách Vạn và hai gã mặc đồ đen ám kình tầng 7 khác. Nhìn qua khóe miệng Trần Bách Vạn có vết máu. Trên người hai tên mặc đồ đen cũng bị Độc Cô Vô Tình đâm. Hai bên đều bị thương, nhưng vết thương của Độc Cô Vô Tình nặng hơn. Nói thật, Dương Bách Xuyên là thật lòng bội phục cô, mới đầu lấy một địch bốn, đánh nhau đến nỗi trên người hiện tại cũng bị thương nhưng vẫn một mình chống lại ba cao thủ, dĩ nhiên không để ai tới gần. Cô đang kéo dài thời gian giúp anh, nhìn thấy dao găm trên bụng cô. Sắc mặt Dương Bách Xuyên trầm xuống. Tổ chức sát thủ Xương Hoa đã xúc phạm sâu vào điểm mấu chốt trong lòng anh, không giết không trừ, cuối cùng vẫn là tai họa lớn trong lòng. Hơn nữa đêm nay còn xuất hiện người của đảo quốc, điều này càng làm cho đáy lòng Dương Bách Xuyên căm ghét tổ chức sát thủ này. Anh hét lên một tiếng nhảy tới, giơ kiếm lập tức gia nhập chiến đấu. Hiện tại chân khí trong cơ thể anh tràn đầy vô cùng, cảm giác toàn thân đều là sức mạnh, có thể một kiếm phá núi cắt biển. Ở thời điểm Dương Bách Xuyên dế tê chết Thiên Giã tiên sinh, trong lòng Trần Bách Vạn đã kinh hoàng rồi. Thật sự nghĩ không ra một Dương Bách Xuyên cấp ám kình tầng 3 nhỏ bé làm thế nào có thể chém chết một cao thủ ám kình tầng 8 chứ. Lúc Dương Bách Xuyên xông tới, trong lòng Trần Bách Vạn đã có chút sáng tỏ. Anh ta cảm nhận được khí tức trên người Dương Bách Xuyên vậy mà đã đạt tới ám kình tầng 5. Cái quái gì thế này? Chỉ mới 10 phút đồng hồ. Anh làm sao có thể lập tức từ ám kình tầng 3 đạt tới ám kình tầng 5? Có lẽ cái chết của Thiên Giã tiên sinh chính là mấu chốt liên quan đến việc nội lực của Dương Bách Xuyên tăng lên trong thời gian ngắn. Trong lòng Trần Bách Vạn đã sinh ra ý định rút lui, sở dĩ anh ta biết rõ bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có Độc Cô Vô Tình là ám kình tầng 8 còn dám đến trêu chọc Dương Bách Xuyên, cũng là vì bên cạnh anh ta cũng có thêm một Thiên Giã tiên sinh cũng là ám kình tầng 8 và hai gã thuộc hạ của hắn ta cũng là ám kình tầng 7. Bây giờ Thiên Giã bị Dương Bách Xuyên gờ yết chết một cách khó hiểu, thật sự là dọa sợ Trần Bách Vạn. Anh ta cũng là người từng trải, gặp chuyện càng kỳ lạ thì biết càng nguy hiểm, nảy sinh ý định rút lui. Chỉ tiếc Thiên Giã tiên sinh là do tổng bộ sai tới vơ vét thiên tài địa bảo. Hiện tại một phần bảo bối phải giao cho tổng bộ vẫn còn ở trên người Thiên Giã. Lần này tới tìm Dương Bách Xuyên cũng là trùng hợp. Đúng lúc có ba thành viên của Xuyên Hoa đến từ đảo quốc này ở bên cạnh, Trần Bách Vạn mới mời bọn họ cùng nhau ra tay. Hiện tại thì ngoài sức tưởng tượng, lại bị tổn hại rất lớn, quay về lại bị tổng bộ trách tội cũng không biết giải thích thế nào. Trong lòng Trần Bách Vạn quả thực hận Dương Bách Xuyên thấu xương, càng cảm thấy Dương Bách Xuyên chính là sát tinh. Từ sau khi người nhà họ Diệp ở Yên Kinh tìm anh ta đến giết Dương Bách Xuyên, chuyện xui xẻo cứ thế nối tiếp nhau mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là em trai anh ta bị Dương Bách Xuyên gờ yết chết, đêm nay là phó đường chủ Mạc Đông Dương rồi đến Thiên Giã của đảo quốc lần lượt bị giết. Kinh khủng nhất chính là nghĩ không ra Dương Bách Xuyên dế tê chết bọn họ như thế nào. Cách chương.